Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583. Thanh Xuân, Tử Du, ngươi không đi quản quản. Liền như vậy tùy ý Tô Dật Dương làm ẩu. Trình Mộc Vân nhìn xem phía trước bưng lấy đàn guitar điều động thanh âm Tô Dật Dương. Đối với bên cạnh Phương Tử Du dò hỏi, Phương Tử Du nghiêng chân. Bưng lấy ướp lạnh đồ uống lạnh vui thích uống vào. Trên mặt mảy may lo lắng cũng không có. Thuận miệng đáp, Trình tỷ, ngươi còn cần lo lắng hắn. Nếu như nói phát ra khiêu chiến người là Trung ương Âm nhạc Học viện giáo sư, ta có lẽ còn có thể lo lắng chút. Nhưng chỉ bằng Đỗ Vân Sinh, lại căn bản chưa đủ nhìn. Hai người chênh lệch quá xa tốt sao? Tự tin như vậy. Trình Mộc Vân lắc đầu cười nói, Phương Tử Du rất là khẳng định gật gật đầu, liền ngay cả Tần Hán như vậy cấp bậc quốc bảo hát tướng. Đối mặt Tô Dật Dương tài hoa đều tâm phục khẩu phục. Nếu như liền Đỗ Vân Sinh đều thu thập không được, đó mới kêu việc lạ nha. Hướng Tô Dật Dương khiêu chiến, vẫn là khiêu chiến Tô Dật Dương lợi hại nhất nguyên tác. Vậy đơn giản liền là ông cụ ăn thạch tín. Đỗ Vân Sinh rõ ràng liền là nghe mới sinh không sợ cọp. Tô Dật Dương một người nhưng chấn toàn bộ giới âm nhạc hung danh, há lại tùy tiện nói một chút. Trình Mộc Vân cười cười, nàng vừa vặn cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. So sánh Phương Tử Du, nàng rõ ràng hơn Tô Dật Dương đến tột cùng là như thế nào đi đến hôm nay. Đây chính là đạp trên vô số giới âm nhạc tiền bối xương khô đi tới. Mới xuất đạo liền đem giới âm nhạc bốn vị thiên vương thiên hậu chém ở dưới ngựa. Hung tàn vô cùng đâu này. Tô Dật Dương ngồi ở trên mặt ghế, đem mới vừa mượn tới đàn guitar điều động tốt thanh âm sau, thỏa mãn khẽ gật đầu. Đàn guitar phẩm chất không tệ, đánh giá sau đây không thể nào tiện nghi. Ân. Tất cả mọi người ngồi xuống đi. Các người đứng đấy nhìn ta. Cảm giác là lạ. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Biểu hiện tương đương thân mật. Mọi người nghe vậy. Đỗ Vân Sinh dẫn đầu ngồi dưới đất. Những người còn lại thấy Đỗ Vân Sinh đều ngồi xuống, cũng đều nhao nhao ngồi xuống. Đợi tất cả mọi người toàn bộ sau khi ngồi xuống, Tô Dật Dương cùng Trương Thu Bạch bọn người mới phát hiện. Hiện trường cư nhiên tới nhiều người như vậy, phóng tầm mắt nhìn lại, đầu người tích lũy thay đổi, tối thiểu đến có gần ngàn người. Trung ương Âm nhạc Học viện thao trường do nhựa plastic toàn bộ bao trùm, cho nên cũng không như thế nào bẩn. Mọi người đối với ngồi xuống chuyện này không những không bài xích, ngược lại đều rất duy trì. Sau khi ngồi xuống tầm mắt tối thiểu rộng rãi rất nhiều. Vừa vặn các người Đỗ học trưởng diễn tấu thủ khúc, hắn đem chi mệnh tên là Thanh Xuân. Cái kia ta sẽ xử lý bài hát này, liền cũng gọi là Thanh Xuân đi. Dùng bài hát này tới kỷ niệm ta Thanh Xuân. Khi Tô Dật Dương cái cuối cùng chữ rơi xuống lúc, Tô Dật Dương tiếng đàn cũng lặng yên vang lên. Tiếng đàn rất thư thả, không có cái gì phù hoa kỹ xảo. Cho dù là sơ học giả cũng có thể đơn giản khải đàn. Nhưng mà chính là như vậy không gì sánh được bình thường khúc nhạc dạo, lại lệnh hiện trường tất cả tiếng ồn ào tại trong chớp mắt biến mất. Có lẽ sẽ không lại nhìn thấy ly biệt thời gian, vì hoàng sắc ngày có vài người nhất định sẽ không gặp lại những cái kia từng trẻ trung mặt. Tô Dật Dương khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng nụ cười, tay phải nhẹ nhàng kích thích lấy dây đàn, tiếng ca như trôi thẳng nước chảy, chảy đến tất cả mọi người tâm, cũng chảy đến Tô Dật Dương nội tâm. Trong nháy mắt, hắn đã tốt nghiệp đại học nhanh 6 năm, mà xanh miết một loại năm tháng, lại phảng phất gần ngay trước mắt, thật giống chính là phát sinh ở ngày hôm qua sự tình. Có quá vui, có quá nước mắt. Tại cái kia bốn cái xuân hạ thu đông chung, tồn tại vô số người chân quý nhất hồi ức. Mà hiện giờ, 4 năm qua đi, lúc trước các thiếu niên lại sớm đã rơi lả tả tại thiên nhai. Đã từng lời thề, lại có ai còn nhớ rõ đâu này. Ta lấy lên cây cọ lá cây tử đặt ở trẻ trung phiến đá phía trước tế điện những cái kia trôi qua. Thanh xuân cùng từng ngây thơ lời thề. Tô Dật Dương thật giống tại tự thuật lấy một cái chuyện xưa. Nhưng mà cái này chuyện xưa lại là thiên thiên vạn vạn người chuyện xưa. Từng cái chuyện xưa có lẽ kết cục tương đồng. Nhưng mà trong chuyện xưa để cho lại hai bên đều không cùng nhau. Cái gì là thanh xuân? Có lẽ là tỉnh tỉnh mê mê lúc chôn giấu ở đáy lòng cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ yêu say đắm. Hoặc là không suy nghĩ thế sự lúc kinh lịch khắc cốt ghi tâm tổn thương. Hay là tại thanh xuân mới phát sinh chung nỗ lực hướng về phía trước tiến thủ mồ hôi. Tại mỗi người trong tự điển, thanh xuân hai chữ đều có được thuộc tại chính nó thuyết minh. Gió đang ca sướng hát hắn từng đi qua địa phương tại hắc ám bên trong có đóa hoa vì ngươi cởi mở. Ca khúc điệp khúc tiến đến, cùng Tô Dật Dương ngày xưa ca khúc khác nhau. Điệp khúc không có to rõ cao âm, cũng như trước không có phù hoa kỹ xảo. Như trước vẫn là nguyên bản cái kia chân thật nhất chỉ tiếng ca. Tiếng ca rất đẹp, lại tràn ngập bi thương. Hiện trường rất nhiều sắp rời đi vườn trường thuộc khóa này tốt nghiệp. Nghe, nước mắt liền kìm lòng không được chảy xuống. Cuối cùng nhỏ tại cái này phiến các nàng yêu lấy trên đất mặt. Tại đây phiến trong sân trường, tồn tại thuộc tại các nàng thanh xuân. Có lẽ ngày thường bên trong các nàng đối trường học nghiêm khắc chế độ thường xuyên báo lấy oán. Check. Hoặc giả cho phép ngày thường bên trong các nàng đối trong trường học một ít không hợp lý phương. Tiện thường xuyên độc miệng, nhưng mà thật đến rời đi một khắc này, những cái này lại trở thành nhất lệnh các nàng khó có thể bỏ qua ràng buộc. Khi người quay đầu cái kia trong nháy mắt dáng chiều một loại mỹ lệ khuôn mặt tươi cười nó từng mở. Tại ngày xuân bên trong cái nào đó thời kỳ, loại này ca khúc, nhìn như bình thản. Nhưng là nhất khảo nghiệm ca sĩ ngón giọng, bởi vì nếu như không cách nào đem tình cảm dung nhập đi vào, cái này bài hát sẽ hiển lộ không gì sánh được trống rỗng. Chỉ có dung nhập chân thật nhất cảm tình, mới có thể hát ra nhất động người ca khúc, mà Tô Dật Dương liền đem thuộc tại hắn thanh xuân, đem thuộc tại hắn thanh xuân chung đủ loại tâm tình, xen lẫn tại ca khúc chung. Chân chính hát ra bài hát này mùi vị, ngồi ở Tô Dật Dương cách đó không xa Giang Nhã Hân. Ngô Thế Siêu, Vương Viễn mấy người, trên mặt đều có chút không biết giải quyết thế nào. Bọn họ nghe ca khúc, không tự chủ liền muốn đến diễn chung nội dung cốt truyện. Giản Tử Minh tình yêu, liền giống như trầm mặc núi lửa, bề ngoài trong trẻo lạnh lùng. Nhưng mà nội tâm lại không gì sánh được nóng bỏng. Hắn tại tương lai cùng Lâm Giai, nhìn như chính là lựa chọn tương lai, nhưng mà cảm giác không phải là vì Lâm Giai, mà bất đắc dĩ lựa chọn tương lai. Lâm Giai tình yêu, liền giống như ấm áp đống lửa, vĩnh viễn như vậy nồng nặc mà ấm áp. Hắn đối với Giản Tử Minh yêu, liền giống như lửa khói một loại không hề có tạp chất. Nhưng mà cuối cùng, như vậy yêu nhau hai người, cuối cùng còn là tẩu tán. Giang Nhã Hân trong ánh mắt không biết giải quyết thế nào càng đậm. Nghe Tô Dật Dương tiếng ca, nàng đối với mình nhân vật, đột nhiên có loại khắc sâu hơn lý giải. Kịch trung thật giống vì tình yêu phác hỏa con bướm bướm, tại rực rỡ thời gian bên trong, tách ra đẹp nhất hào quang. Dùng đẹp nhất sắc thái, chiếu rọi thanh xuân, chưa nghe xuyên lâm đánh diệp thanh âm, ngại gì ngâm rít gào lại từ từ được, trúc trượng mang giày nhẹ thắng ngựa, ai sợ, một thoa mưa bụi bất luận cả đời, lạp lạp lạp lạp à, những cái kia trôi qua thanh xuân những cái kia ngây thơ lời thề. Ca khúc rất nhanh hát đến khâu cuối cùng, rất nhiều nữ hài tử cũng đã hai mắt đỏ bừng. Thậm chí rất nhiều cảm tính nữ hài sớm đã khóc không thành tiếng. Hiện trường tràn ngập một luồng bi thương bầu không khí. Vốn là lại là một năm tốt nghiệp quý. Tô Dật Dương bài hát này trực tiếp xúc động rất nhiều người nội tâm chỗ sâu nhất mềm mại, dẫn tới hiện trường tâm tình tập thể không khống chế được. Trương Thu Bạch ngồi ở cách đó không xa, ôm hai chân, ánh mắt có chút đăm đăm, vô số linh cảm tại trong đầu hắn bắn ra, tiếp theo lẫn nhau va chạm. Tô Dật Dương bài hát này nhường hắn đối với thanh xuân hai cái này có khắc sâu hơn nhận thức. Khúc A, toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có cái kia mơ hồ tiếng khóc lóc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.